Một vị trưởng lão nghi vấn và bất an hỏi. Bởi vì, dựa theo lời đồn thì vùng đất phản ngũ hành rất khủng khiếp, không cách nào chạm tới được, những người từng đi tìm đều đã chết sạch, không một ai có thể trở về. Chúng ta đi xem thử, chỉ đứng ở xa thôi, đừng có vào trận là được. Nhị trưởng lão nói, hắn rất muốn phá tan màn mờ ảo thiên cổ này. Cách chương.